Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Rinrikun chẳng lẽ muốn đem xã đoàn chế tạo thành cái gọi là hậu cung xã đoàn sao? Nhìn xem lúc này tựa hồ đang suy nghĩ gì Goku Ruri. Aki Tomoya nghĩ nghĩ, kỳ thật Kuroneko xuất hiện cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Dù sao mình trường học còn có không phải thiên sứ Gabriel đâu. Ân, bởi vì từ đối với tại chủ nghĩa duy vật tín nhiệm. Tại tăng thêm Gabriel thần khí ám chỉ, lúc này Aki Tomoya kiên định tin tưởng, thế giới này không tồn tại lấy cùng loại với thiên sứ. Ác ma, rồng, siêu năng lực, yêu quái loại hình tồn tại, nhìn xem lúc này Kuroneko dáng vẻ, Aki Tomoya vẫn còn có chút nhỏ mong đợi. Đương nhiên, loại này mong đợi cũng không phải là đối với Kuroneko có ý tứ muốn công lược nàng, mà là xuyên qua trước ý tứ hảo cảm. Tại tăng thêm Kuroneko đích thật là một cái rất thích hợp gia nhập xã đoàn người. Dù sao lúc này Kuroneko mặc dù rất non nớt, nhưng là tại nguyên họa, kịch bản gốc, chế tác lập trình bên trên đều là có rất không tệ cơ sở. Chỉ cần đi qua một tia ma luyện liền sẽ trong nháy mắt trở thành một cái ưu tú rất không tệ cho chơi người chế tác. Có thể hỏi thăm một cái, nếu như trở thành chính thức xã viên đằng sau, như lời ngươi nói phúc lợi, có thể cụ thể một chút không? Kuroneko gia đình vẫn tương đối khó khăn, cho nên mặc dù rất muốn gia nhập Aki Tomoya xã đoàn, nhưng là nghĩ đến hắn nói tới xã đoàn hoạt động có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng đi tiệm sách làm công, cho nên liền có chút lưỡng lự. Bởi vậy liền nghĩ đến Aki Tomoya vừa vặn nói phúc lợi vấn đề. Bởi vì chúng ta là cỡ lớn xã đoàn, cho nên nếu như thành công tiến vào, như vậy mỗi tháng liền có thể dẫn tới 5.000 nguyên tiền lương. Nếu như tuổi tròn 18 tuổi vẫn như cũ là tại xã đoàn, như vậy chúng ta liền sẽ vì đó giao nạp 5 hiểm 1 kim. Nếu như biểu hiện xuất sắc, như vậy tiền lương là có thể tăng lên. Tỷ như nói lúc này chúng ta xã đoàn lúc đầu sáng lập người, tiền lương liền đều tại chừng 2 vạn. Trong nháy mắt, cho dù là một mực mặt ủ mày trao Kusaka Kyoko cũng có chút kinh ngạc nhìn Aki Tomoya. Dù sao hắn mở ra tiền lương đã tiếp cận năm gần đây Tokyo bình quân tiền lương. So với đơn thuần làm công, tiền lương có thể nói cao hơn bên trên rất nhiều. Nhìn xem lúc này hai người kinh ngạc dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi cười cười. Theo sau tiếp tục nói, lần trước trò chơi bán chạy đằng sau, chúng ta trong xã đoàn mỗi người chia hoa hồng thế nhưng là có thể phá 100 vạn nha. Đương nhiên, hiện tại các người nếu là gia nhập xã đoàn không khả năng sẽ có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng là nếu như trò chơi bán chạy, như vậy ta cũng biết xuất ra thuần lợi nhuận một bộ phận, xem như là tiền thưởng phát ra ngoài. Trong nháy mắt, Kuroneko không khỏi càng thêm tâm động. Thế nhưng là nếu như dựa theo như ngươi nói vậy, không đến mức đến bây giờ đều chiêu không đến người đi. Nhìn xem lúc này nhàm chán đang vẽ tranh, Eriri, Kusaka Kyoko không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Vấn đề đãi ngộ các ngươi hẳn là hỏi cặn kẽ nhất. Những người khác trên cơ bản không có hướng về phía làm trò chơi tới. Đại bộ phận chỉ là đem nơi này xem như là một cái chơi game hội yêu thích mà thôi. Nghe được Kusaka Kyoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya cũng có chút nhức đầu nói ra. Bộ dạng này à, Kuroneko, người ý nghĩ đâu? Một bên dùng tay mò một cái Kuroneko đầu, Kusaka Kyoko không khỏi hỏi, ta muốn thử một chút, bộ dạng này à, vậy liền thử một lần đi, bất quá lấy dáng vẻ như vậy ngưỡng cửa ta đoán chừng là không có biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ tham gia xã đoàn hoạt động. Kusaka Kyoko bản nhân đối với trò chơi hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn trong chơi. liên quan tới chế tác gì gì đó có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nếu như vị bạn học này thông qua được khảo hạch, như vậy ngươi cũng là có thể lấy vô sự thời điểm đến chúng ta xã đoàn cùng một chỗ hoạt động. Lúc này chúng ta xã đoàn thành viên vòng ngoài vẫn là có không ít. Lúc này, Gabriel bốn người có thể nói đều là ngoại vi xã viên. Trong đó Vinhơ cùng Raphael, Aki Tomoya ngược lại là thử phát ra mời, bất quá bị các nàng cự tuyệt. Các nàng tựa hồ muốn cùng Gabriel cùng một chỗ thành lập chính mình trò chơi xã đoàn. Chế tác trò chơi, bất quá đối với điểm này, nhìn lần này thời gian sẽ chỉ thêm phiền Satania cùng trên cơ bản chỉ là sẽ ở trong nhà mình ăn. Trực thẳng võng Gabriel, Aki Tomoya cảm giác cho dù là thực lực của các nàng đột nhiên tăng mạnh. Tiến bộ đến lúc này Aki Tomoya các nàng xã đoàn tiêu chuẩn. Cũng vô pháp làm ra rất được hoan nghênh trò chơi. Kia thật là rất cảm tạ. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kusaka Kyosuke không khỏi chắp tay trước ngực nói. Theo sau, tại Eriri khảo hạch phía dưới, Kuroneko rất đơn giản liền vẽ ra một bộ có thể đạt tới Eriri trong lòng tiêu chuẩn nguyên họa đằng. Sau, Aki Tomoya liền tuyên bố Kuroneko thông qua được khảo hạch, tại nói cho nàng phòng hoạt động vị trí cùng thời gian hoạt động đằng sau. Aki Tomoya liền tiếp theo ghé vào cửa sân trường tiến hành chiêu tân hoạt động. Một ngày xuống, ngoại trừ Goko Ruri cũng chính là Kuroneko bên ngoài, Aki Tomoya trong xã đoàn cũng chính là chiêu một cái tên là Akagi Sena người. Nàng cũng là tại Oreimo bên trong vai trò, tại nguyên tác bên trong cùng Kuroneko là học chung lớp, đồng thời gia nhập một cái xã đoàn, trở thành hảo bằng hữu. Mặc dù Akagi Sena là một cái ưa thích BL trò chơi cùng vọng tưởng hủ nữ, nhưng là nói thật ra, Aki Tomoya có thể đưa nàng chiêu nhập trong xã đoàn cảm giác hưng phấn. So với chiêu nhập Kuroneko thời điểm còn cao hứng hơn, cũng không phải là Aki Tomoya đặc biệt thích nàng, mà là bởi vì năng lực của nàng 10 phần nhận Aki Tomoya coi trọng. Akagi Sena có rất cường đại trực giác hoặc là nói là thiên phú. Một loại đối với debug, trò chơi cân bằng độ điều chỉnh cùng chữ sai thoát chữ tăng giảm cường đại thiên phú. Thậm chí có thể từ Aki Tomoya chế tác White Album trong trò chơi bắt được bác. Mặc dù là nhỏ bác nhưng lại cũng là để Aki Tomoya hết sức kinh ngạc. Nếu không phải vì lộ ra quá trình càng thêm chính thức, Aki Tomoya trên cơ bản tại chỗ đều có loại muốn đánh nhịp nàng gia nhập xã đoàn xúc động. Dù sao lấy Aki Tomoya 10 cấp trò chơi chế tác trình độ đi chế tác gao game trên cơ bản đã coi như là tới gần tại hoàn mỹ. Nhưng là cho dù là như thế, Akagi Seiya cũng có thể từ trong tìm tới bắc bản thân, cái này chính là một cái làm cho người kinh ngạc sự tình. Loại năng lực này cùng thiên phú vào lúc này chế tác gao game thời điểm còn không tính quá đột xuất, nhưng là đem hắn điều phối đến Mitaka Jin hoặc là nói là Kanda Sorako nơi đó Plan vs. Zombie chế tác có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đồng thời tại sau này Aki Tomoya đẩy ra võng du hoặc là nói là máy rời thời điểm, do nàng đến giữ cửa ải, chí ít sẽ không ở cân bằng bên trên xuất hiện quá lớn không may. Cho nên mặc dù chỉ tuyển nhận đến 2 cái thành viên, nhưng là Aki Tomoya tâm vẫn là vui thích. Cho nên nói, Rinri-kun thật sự muốn đem xã đoàn chế tạo thành một cái của ngươi hậu cung xã đoàn sao? Trải qua một phen giới thiệu đằng sau, đem mới gia nhập 2 người đưa tiễn. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya mừng khấp khởi dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi híp mắt nhìn xem hắn hỏi, sao lại thế, Utaha học tỷ? Làm phiền ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy có được hay không? Trong nháy mắt, Aki Tomoya tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng lớn tiếng nói. A lạp lạp đã bộ dáng không phải vậy, vì sao Rinrikun tại tuyển nhận đến hai người đằng sau một mực biểu hiện mừng khấp khởi. Chỉ là đơn thuần vì chính mình xã đoàn có thể tuyển nhận đến thích hợp xã viên mà cảm giác được vui sướng mà thôi. Nhìn xem lúc này Hồ Nghi nhìn xem chính mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi kiên định nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.